Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460. Người đối phúc địa quân hiểu bao nhiêu? Phụ Hoàng, xác thực có một việc, Nhi Thần không quyết định chắc chắn được, còn xin Phụ Hoàng quyết đoán. Tiêu Khải sáng sớm qua đây, tự nhiên là không biết giờ khắc này phúc địa quân đã phát sinh đại biến. Cho nên sắc mặt hắn bình tĩnh. Lời nói ra thậm chí còn có mấy phần nhu hòa, đây cũng là hắn nhất quán tại Phụ Hoàng trước mặt giả vờ dáng vẻ. Làm sao, cái này Hàn Nguyệt Đế quốc còn có ngươi không quyết định chắc chắn được sự tình. Tiêu Chính Minh không biết là nghĩ đến một chút cái gì. Đột nhiên hỏi ra một câu như vậy không giải thích được. Dù sao hắn hiện tại đã biết Tiêu Khải dã tâm. Cái này tại Hàn Nguyệt Đế quốc có thể nói đã có thể một tay che trời nhị tử. Chỉ sợ sẽ là Thái tử Tiêu Nguyên đều hơi có chút không bằng a. Phụ Hoàng nói quá lời. Tiêu Khải mộng nhiên chưa phát giác, chỉ cho rằng là phụ thân cùng tự mình lái cái trò đùa. Khiêm tốn một câu sau đó, điều chỉnh sắc mặt, nói ra, ta này tới là bởi vì Lăng Vân quân Diệp Băng tướng quân. Nếu là lại không tiến hành khống chế, chỉ sợ ta Hàn Nguyệt Hoàng thất đều có hủy diệt nguy hiểm a. Vị này nhị hoàng tử điện hạ, nghĩ là tại cái này lúc nửa đêm bên trong, đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, giờ phút này trực tiếp ném ra ngoài một đỉnh chụp mũ. Đem Diệp Băng uy hiếp thăng lên đến gây nguy hiểm Hàn Nguyệt Hoàng tộc truyền thừa phương diện bên. Trên, hắn thấy. Chính mình vị này phụ hoàng là tuyệt đối không có khả năng không nhìn. Diệp Băng tướng quân, hắn lại làm sao, đối với cái kia mới nhậm chức thiếu niên tướng quân, Tiêu Chính Minh hay là có khắc sâu ấn tượng, nhất là hôm đó hắn tự mình đi cơ ra nhìn cái kia chủ điện phế tích sau đó. Càng là đối với cái kia thần kỳ thiếu niên, sinh ra hứng thú thật lớn, dù sao lấy Tiêu Chính Minh cái này nhị phẩm thiên vương thực lực. Muốn thi triển có thể so với loại kia cường đại lực phá hoại thủ đoạn. Cũng cần tại hoàn cảnh đặc định phía dưới mới có thể làm đến. Đơn từ một điểm này mà nói, Diệp Băng cũng thực sự là đã uy hiếp đến Tiêu Chính Minh cái này Hàn Nguyệt Hoàng thất quốc chủ. Chỉ là hắn hiện tại biết Tiêu Khải những cái kia âm thầm làm việc sau đó. Đối với cái này nhị tử mà nói, cũng liền bán tín bán nghi thôi. Tạm thời nghe đi, phúc địa quân muốn tăng cường quân bị sự tình, nhi thần lúc trước bẩm báo qua phụ hoàng, cho nên ban xuống Hàn Thiết soái lệnh, để Lăng Vân quân nhường ra một bộ phận doanh địa, nhưng không ngờ Diệp Băng tướng quân cự bất tuân lệnh không nói. Còn trước mặt mọi người thiêu hủy nhi thần Hàn Thiết soái lệnh. Chuyện này, lúc ấy ở đây phủ dày đất Lăng Vân hai quân binh sĩ, đều là thấy rất rõ ràng. Giờ khắc này Tiêu Khải không còn dây dưa dài dòng, trực tiếp đem việc này tiền căn hậu quả nói một lần. Ngược lại cũng không có thêm mắm thêm muối. Hắn tin tưởng nghe được sau chuyện này, liền xem như chính mình phụ hoàng, cũng không có khả năng thờ ơ. Dù sao Hàn Thiết quân bên trong, quân lệnh lớn nhất, dù là ngươi biết rõ cái kia là sai lầm quân lệnh, cũng phải trước thi hành lại nói. Huống chi là Hàn Thiết soái lệnh. Cái kia ở trong Hàn Thiết quân đã là chí cao vô thượng đại biểu. Không người có thể không nhìn, trước mặt mọi người hủy đi Hàn Thiết soái lệnh, nghiêm ngặt nói đến chính là đang đánh Tiêu Khải mặt, cũng là đang đánh Hàn Nguyệt Hoàng thất mặt, bởi vậy về công về tư, Tiêu Khải đều cho là mình lần này cáo trạng, nhất định có thể thu đến kỳ hiệu. Phụ Hoàng, Diệp Băng tướng quân mặc dù có công lớn tại ta Hàn Nguyệt đế quốc, nhưng từ hắn trở về diệt đi cơ gia sau đó, dã tâm cũng theo đó sinh sôi. Từ lần này thiêu hủy ta Hàn Thiết soái lệnh sự tình cũng có thể thấy được. Đợi một thời gian, chỉ sợ ngay cả ta Hàn Nguyệt Hoàng thất đều sẽ khống chế không nổi a. Tiêu Khải là thế nào nói chuyện giật gân nói thế nào? Hắn biết mình vị này phụ hoàng đối với những khác sự tình có lẽ cũng không quá coi trọng. Duy nhất xem trọng. Chính là cái này Tiêu thị nhất tộc hoàng tộc truyền thừa. Chỉ cần uy hiếp đến Tiêu thị nhất tộc truyền thừa, khẳng định sẽ trong nháy mắt để hắn giận tím mặt. Đối với Diệp Băng thực lực, Tiêu Khải đã coi như là có hiểu biết. Hiện tại Tiêu Đình bản thân bị trọng thương, hắn thật đúng là không có người có thể dùng được. Nhưng nếu như có thể đánh chính mình phụ hoàng vị này thiên vương cường giả tự mình xuất thủ. Chỉ sợ lớn như vậy Hàn Nguyệt đế quốc, đều lại không Diệp Băng chỗ dung thân đi. Chỉ là Tiêu Khải không biết là, bây giờ Tiêu Chính Minh, đã biết hắn lòng lang dạ thú. Thậm chí cái kia phúc địa quân mưu phản sự tình, còn có Tiết Mãnh lúc trước ký ức thủy tinh làm chứng. Nếu như Diệp Băng là cùng mặt khác Hàn Thiết 10 quân một trong lên xung đột. Cái kia Tiêu Chính Minh có lẽ thật đúng là sẽ bởi vì chuyện này phẫn nộ một phen. Nhưng bây giờ biết Diệp Băng đắc tội là phúc địa quân sau đó. Hắn ngược lại là bởi vì việc này, đối vị thiếu niên kia tướng quân sinh ra một chút hảo cảm. Chỉ cảm thấy Diệp Băng là tại vì Hàn Nguyệt Hoàng thất bình định. Khải Nhi, người đối phúc địa quân hiểu bao nhiêu? Đối cái kia Lệ Phục An lại hiểu bao nhiêu? Ngay tại Tiêu Khải cho rằng Tiêu Chính Minh muốn bởi vì chính mình nói mà tức giận bốc lên thời. Khác, từ sau người trong miệng lại là đột nhiên hỏi ra như thế hai vấn đề. Làm cho hắn hơi sững sờ. Hoàn toàn không biết vấn đề này vì sao mà lên. Phụ hoàng, người biết Phục An tướng quân xuất từ Lệ gia. Một mực đối ta hoàng tộc trung thành tuyệt đối. Những năm này cũng nhiều lần đứng quân công. Phụ hoàng vì sao có câu hỏi này? Hơi trầm ngâm sau đó Tiêu Khải. Hoàn toàn không có lĩnh biết Tiêu Chính Minh nói bên trong chi ý. Ngược lại là đem cái kia Lệ Phục An quả thực tán dương một phen. Nếu như không phải phát sinh một ít chuyện, hắn nói tới đồ vật, tự nhiên xem như sự thật, nói như vậy, phúc địa quân tướng quân Lệ Phục An, cùng hắn dưới trướng rất nhiều đô thống muốn mưu phản sự tình. Khải Nhi ngươi là không biết rồi. Tại Tiêu Khải tiếng nói vừa mới rơi xuống sau đó, Tiêu Chính Minh đột nhiên ngẩng đầu lên, khẩu khí cũng biến thành lăng lệ mấy phần, nói đến về sau đã là thanh sắc câu lệ. Làm cho vị này nhị hoàng tử điện hạ toàn bộ thân hình đều là hung hăng run lên. Sắc mặt cũng hơi trắng bệch, mưu phản, cái gọi là chuyện của mình thì mình tự biết, Lệ Phục An đến cùng có hay không mưu phản, Tiêu Khải tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Có thể ở thời điểm này, hắn lại làm sao có thể tự nhận chuyện lạ, dù sao cũng là dã tâm nhiều năm Hàn Thiết quân thống soái. Tiêu Khải trải qua ban sơ sau khi hết khiếp sợ, đã là sau khi ổn định tâm thần, hắn trong lòng niệm truyền, lúc này cho rằng Phụ Hoàng là đang gạt chính mình khả năng chiếm đa số. Phụ Hoàng, trong lúc này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Phục An tướng quân những năm này Nam chinh Bắc chiến, lập xuống vô số công lao hãn mã, làm sao có thể mưu phản? Tiêu Khải tự nhận là đoán được Phụ Hoàng tâm tư. Lệ Phục An chính là hắn phụ tá đắc lực, nhất là cơ gia hủy diệt sau đó. Hắn chỉ cảm thấy bên cạnh mình đã không có bao nhiêu quá nhiều người có thể dùng được. Tuyệt không thể lại mất đi Lệ Phục An mạnh như vậy lực trợ thủ. Khải Nhi a, thật không biết nên nói ngươi biết người không rõ đâu, hay là thật hồ đồ. Mà ở Tiêu Khải thoại âm rơi xuống về sau, Tiêu Chính Minh đã là từ trong ghế đứng lên. Khẩu khí bên trong, ẩn chứa một tia đau lòng, sau đó thấy lỗ tai hắn có chút giật giật, thanh âm đột nhiên cất cao nói, A Hổ, vào đi, A Hổ, bỗng nhiên nghe được Tiêu Chính Minh nói đến cái tên này. Tiêu Khải trong lòng run lên, hắn ngược lại là biết phụ hoàng thủ hạ có một chi ám vệ, chuyên môn phụ trách tình báo tìm kiếm cùng ám sát sự vụ, giống như trong đó thủ lĩnh. Chính là gọi làm A Hổ. Chỉ là Tiêu Khải ngày bình thường làm việc cực kỳ cẩn thận. Nhất là tại đoạn thời gian này, hắn tự hỏi liền xem như phụ hoàng những cái kia ám vệ. Tối đa cũng chỉ có thể tra ra Tiêu Đình hoặc là một chút tướng quân tại chính mình hoàng tử trong. Phủ ra ra vào vào, tuyệt đối không có khả năng tra được cấp độ càng sâu đồ vật. Convert by Lucario, hết chương.